Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1161, C1161, mang thai. Tiêu Hề Hề nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Bổn cung gần đây rất khỏe, nếu có gì khác với trước đây thì có lẽ là khẩu vị tốt hơn, nhìn thứ gì cũng muốn ăn. Đến nỗi nàng mập ra, có bụng luôn rồi. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi lặng lẽ sờ bụng mình. Lạc Thanh Hàn chú ý đến động tác nhỏ của nàng, lập tức đoán được nàng đang nghĩ gì, khóe miệng không khỏi hơi nhếch thêm một chút. Thái y lệnh đặt ngón tay lên cổ tay Tiêu Hề Hề, bắt đầu xe mạch cho nàng. Một lúc sau, thái y lệnh buông tay ra, lại hỏi. Xin thứ cho vi thần thất lễ, vi thần to gan hỏi một câu, lần cuối cùng nương nương có kinh nguyệt là khi nào? Tiêu Hề Hề sửng sốt một lúc. Nàng hiển nhiên không ngờ thái y lệnh lại hỏi chuyện này. Bảo Cầm và Thường Công Công đều là những người cực kỳ thông minh, tức thì hiểu ra, không hẹn mà cùng lộ vẻ vui mừng. Tiêu Hề Hề cố nhớ lại lần cuối cùng nàng có kinh nguyệt là khi nào. Vốn nàng là người hay lơ đãng lười biếng, dù chuyện kinh nguyệt rất quan trọng với người phụ nữ nhưng nàng cũng lười nhớ, dù sao mỗi lần trước khi đến kinh nguyệt, nàng cũng có thể cảm nhận được. Huống chi gần đây trí nhớ của nàng rất kém, thường xuyên quên đi nhiều thứ, có khi nàng còn quên những gì mình đã nói hôm qua, càng đừng nói lần cuối cùng đến kinh nguyệt, nàng sớm đã quên sạch rồi. Lúc nàng đang vắt óc suy nghĩ, bỗng nhiên nghe hoàng đế bệ hạ bên cạnh nói. Lần kinh nguyệt cuối cùng là vào cuối tháng 3. Tiêu Hề Hề tức thì quay đầu nhìn hắn. Tại sao chuyện này mà hắn nhớ rõ vậy? Lạc Thanh Hàn xoa đầu nàng, chuyện của nàng, ta đều nhớ rất rõ. Chính vì nhớ rõ nên vừa mới trở về, hắn lập tức gọi thái y lệnh đến bắt mạch cho Hề Hề. Hắn muốn xác nhận lại, xem Hề Hề có thật sự mang thai hay không. Thái y lệnh lập tức đứng dậy, chắp tay với hoàng đế và quý phi, nét mặt tươi cười nói. Chúc mừng bệ hạ, nương nương, là hỷ mạch. Nương nương đã mang thai được 2 tháng rồi. Tiêu Hề Hề sững người. Mang thai? Không nhầm đó chứ, nàng mang thai thật sao? Dù trong lòng sớm đã có suy đoán, lúc này được xác nhận rõ ràng, Lạc Thanh Hàn vẫn không khỏi cảm thấy vô cùng vui mừng, bàn tay ẩn trong tay áo rộng không tự chủ được nắm chặt vỗ vào đầu gối. Cuối cùng hắn cũng sắp được làm cha rồi. Hắn và Hề Hề cuối cùng cũng trở thành một gia đình thực sự. Bảo Cầm và Thường Công Công lập tức chúc mừng hoàng đế và quý phi. Những người khác cũng đồng thanh chúc mừng. Lạc Thanh Hàn đầy vui mừng, phất tay ai cũng có thưởng. Thái y lệnh nói thai nhi rất ổn định, không cần uống thuốc dưỡng thai, quý phi chỉ cần duy trì tâm trạng tốt, chú ý cân bằng dinh dưỡng, khi rảnh rỗi thì đi lại nhiều là được. Tiêu Hề Hề véo thịt trên eo nàng. Nàng còn tưởng mình ăn nhiều nên mập ra, nhưng không ngờ là nàng mang thai. Vừa nghĩ tới trong bụng mình có em bé, nàng cứ thấy không chân thực, cảm giác như đang nằm mơ. Nàng không khỏi hỏi mang thai không phải sẽ ốm nghén buồn nôn sao? Nhưng khẩu vị của bổn cung rất tốt, mỗi bữa ăn rất nhiều thịt, không hề có cảm giác muốn nôn, ông chắc chắn bổn cung mang thai thật sao? Dù chưa từng mang thai nhưng nàng từng xem phim, phụ nữ trên TV sẽ có phản ứng rõ ràng sau khi mang thai. Phổ biến nhất là buồn nôn, đặc biệt khi nhìn thấy đồ ăn nhiều dầu mỡ thì nôn rất nhiều. Nhưng nàng không có mấy triệu chứng đó. Ngoại trừ nàng mập và trí nhớ kém đi, còn lại vẫn giống như trước. Thái y lệnh cung kính giải thích mỗi phụ nữ mang thai đều có những phản ứng khác nhau, buồn nôn chỉ là một trong những phản ứng phổ biến nhất, một số người sẽ thấy buồn ngủ, một số người tính khí thất thường, một số người thay đổi khẩu vị. Ví như một số phụ nữ mang thai ban đầu thích ăn thanh đạm, nhưng sau khi mang thai lại thích ăn nặng mùi. Những triệu chứng này sẽ tùy theo từng người, nương nương sau khi mang thai vẫn duy trì tốt khẩu vị, đây là chuyện tốt, nương nương không cần lo lắng. Tiêu Hề Hề nghe đến ngẩn người. Nàng ngơ ngác hỏi mập lên và trí nhớ kém có phải là phản ứng bình thường khi mang thai không? Thái y lệnh gật đầu đúng vậy. Thái y lệnh thấy quý phi không hỏi gì nữa, bèn cáo từ rời đi. Bảo Cầm tiễn họ ra ngoài. Trên đường đi, nàng nhân cơ hội hỏi thái y lệnh những chuyện cần chú ý trong việc chăm sóc phụ nữ mang thai, rồi ghi nhớ trong lòng. Vốn bầu không khí trong cung Vân Tụ đang ngập niềm vui vì quý phi bình an trở về. Bây giờ cộng thêm tin quý phi mang thai, niềm vui lại càng lớn hơn. Mọi người bước đi nhanh nhẹn, gương mặt tươi cười, nếu không phải quy định trong cung nghiêm ngặt, bọn họ hiện giờ rất muốn ca hát nhảy múa ăn mừng. Lạc Thanh Hàn thấy Hề Hề đang cúi đầu nhìn bụng mình không khỏi hỏi. Nàng đang nghĩ gì vậy? Tiêu Hề Hề ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi. ta có hơi không dám tin, trong bụng ta thật sự có em bé. Tại sao ta không cảm nhận được gì cả? Chẳng lẽ thái y lệnh chẩn đoán sai sao? Lạc Thanh Hàn bất đắc dĩ nói thái y lệnh đã hành nghề mấy chục năm, cả hỉ mạch cũng không thể chẩn đoán được sao? Hơn nữa, nàng đã hơn 2 tháng chưa đến kinh nguyệt, nếu không mang thai thì sao lâu như vậy mà nàng vẫn chưa đến kỳ? Bảo Cầm bên cạnh vội nói chắc chắn nương nương mang thai rồi, thái y lệnh không thể nào chẩn đoán sai được. Thường công công cũng nói đúng vậy, thái y lệnh đã xác định là hỉ mạch, sao có thể sai được? Nương nương nhất định phải tin y thuật của thái y lệnh. Không phải Tiêu Hề Hề không tin y thuật của thái y lệnh, nàng chỉ cảm thấy chuyện này đến quá đột ngột, nàng không kịp phản ứng. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng, Lạc Thanh Hàn vòng tay ôm lấy nàng, giọng nói trầm thấp đầy vui mừng. Chúng ta sắp có con rồi. Một đứa bé mang trong mình dòng máu của cả hai sẽ sớm ra đời. Tình cảm của hai người cũng sẽ bền chặt hơn. Tiêu Hề Hề sờ bụng, lẩm bẩm nói sau khi sinh con xong, ta có thể ốm đi không? Lạc Thanh Hàn không thể xác định được chuyện này, hắn chỉ có thể cam đoan. Nếu nàng muốn ốm, ta sẽ nghĩ mọi cách để giúp nàng giảm cân, chẳng qua ta thấy nàng mũm mĩm cũng rất dễ thương, có ốm hay không cũng không quan trọng. Tiêu Hề Hề lại hỏi khẩu vị ta tốt như vậy, có phải đứa bé trong bụng ta cũng tham ăn không? Hai miệng cùng ăn, khó trách gần đây nàng ăn nhiều hơn trước. Lạc Thanh Hàn thấp giọng cười không sao, ta nuôi được. Vì đột nhiên biết mình có thai nên Tiêu Hề Hề thẫn thờ cả đêm. Nàng luôn cảm thấy chuyện này quá không chân thực. Ban đêm khi ngủ, nàng không còn dám lăn lộn như trước vì sợ đè đứa bé trong bụng. Nàng nằm thẳng trên giường, không dám cử động. Lạc Thanh Hàn thấy nàng như vậy, cảm thấy đau lòng. Nàng thả lỏng đi, đừng quá căng thẳng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1162, C1162, mua bán lỗ vốn. Để chăm sóc Hề Hề và thái tử trong bụng nàng tốt hơn, Lạc Thanh Hàn đặc biệt chọn ra hai ma ma dưỡng sinh đưa đến cạnh Hề Hề. Hai ma ma dưỡng sinh này, một người họ La, một người họ Tịch. La Mama và Tịch Mama đều là người già trong cung, từng hầu hạ các phi tần mang thai, có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ mang thai. Các bà đã sớm nhận được tin, biết quý phi rất nhanh sẽ được sắc phong làm hoàng hậu, cho nên sau khi đến cung vân tụ, các bà không dám thất lễ, càng không dám ỷ vào lai lịch của mình để khoe mẽ. Cả hai người đều làm việc chăm chỉ, hy vọng nhân cơ hội này thể hiện khả năng của mình để sau này có thể được giữ lại trong cung vân tụ làm việc. Sáng sớm, Lạc Thanh Hàn lần nữa đề cập chuyện lập hậu trước mặt văn võ bá quan. Vẫn có người phản đối. Lý do mà bọn họ phản đối về cơ bản chỉ có một. Nữ tử ngoại tộc không thể làm hoàng hậu. Lạc Thanh Hàn nhìn triều thần phía dưới, lạnh lùng nói. Có một chuyện mà các khanh có thể vẫn chưa biết. Sau khi nội chiến ở Nam Nguyệt kết thúc, quý phi đã dùng thân phận công chúa Nam Phượng kế thừa vương vị của Nam Nguyệt vương. Cũng tức là nói. Quý phi hiện giờ là quốc vương Nam Nguyệt. Đường đường là quốc vương, vượt ngàn dặm xa xôi gả cho trẫm, lẽ nào chỉ xứng làm phi tần của trẫm thôi sao? Các vị ái khanh thấy có hợp lý không? Mọi người có mặt sững sờ. Bọn họ chỉ biết quý phi đã về Nam Nguyệt, đoán là vì nội chiến ở Nam Nguyệt, nhưng bọn họ không ngờ quý phi lại kế thừa vương vị. Nếu quý phi vẫn chỉ là công chúa của Nam Nguyệt, sau khi gả đến Đại Thịnh quả thật chỉ có thể làm phi tần. Nhưng bây giờ nàng đã là Nam Nguyệt Vương, thân phận của nàng đã khác trước kia, nếu vẫn để nàng làm phi tần, quả thật có hơi sỉ nhục người ta. Tuy Nam Nguyệt chỉ là một nước nhỏ bé xa xôi, nhưng dù sao vẫn là một nước. Quốc vương của người ta đích thân gả qua đây, không cho danh phận vợ cả quả thật là không ổn. Các triều thần đang lầu bầu quý phi không xứng làm hoàng hậu đều có hơi ngượng, không dám tùy tiện nói gì nữa. Cũng có người suy nghĩ rất nhanh, lập tức đứng ra nói. Nếu Nam Nguyệt Vương muốn gả sang đây làm hoàng hậu, vậy của hồi môn thì sao? Những người khác vừa nghe thấy, tức thì có sức sống trở lại. Đúng vậy, nếu muốn danh chính ngôn thuận gả qua đây làm hoàng hậu, thì chắc chắn phải mang theo của hồi môn tới. Ở Nam Nguyệt có rất nhiều đồ tốt, thứ khác không nói, chỉ nói về hai hồ muối lớn mà vô số người thèm muốn. Tuy không thể di chuyển hồ muối, nhưng sản lượng của hồ muối có thể di chuyển được. Chỉ cần Nam Nguyệt Vương có thể mang tất cả muối sản xuất trong hồ muối đến Đại Thịnh, thế thì Đại Thịnh có thể kiếm được bộn tiền từ việc bán muối. Lạc Thanh Hàn cười lạnh nếu các khanh đã nhắc đến của hồi môn, vậy tiện thể bàn về sính lễ luôn đi, chúng ta là một nước lớn, Xính lễ đưa ra cũng không thể ít hơn của hồi môn của một nước nhỏ phải không? Lời này giống như gáo nước lạnh, tức thì dập tắt phấn khích của mọi người. Bọn họ chỉ lo nghĩ chiếm lợi của người ta, lại quên mất phía bên mình cũng cần đưa xính lễ. Đưa qua đổi lại như vậy, Đại Thịnh chẳng những không chiếm được lợi, cuối cùng còn có khả năng bỏ ra một khoản tiền lớn. Ai lại muốn mua bán lỗ vốn chứ? Các triều thần đề xuất của hồi môn lặng lẽ lui về chỗ. Truyện đề cử, Đan Đại Chí Tôn. Những người khác cũng hậm hực ngậm miệng. Triều đường rơi vào sự im lặng ngắn ngủi. Các triều thần xem như đã nhìn ra hoàng đế thiên vị quý phi, chỉ cần hoàng đế còn ở đây, bọn họ không thể moi được bất kỳ lợi ích nào từ quý phi. Sau khi buổi thượng triều kết thúc, các đại thần nội các theo hoàng đế đến ngự thư phòng. Lạc Thanh Hà ngồi phía trên, tư thế thẳng tắp như tùng xanh, ánh mắt sâu thẳm nhìn năm đại thần nội các trước mặt, lạnh giọng nói. Các khanh có gì muốn nói thì nói đi, ở đây không có người ngoài, các ái khanh có thể thoải mái nói chuyện. Năm đại thần nội các lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Phùng Các Lão là người lớn tuổi nhất đứng ra đại diện, chậm rãi nói. Bệ hạ yêu thương quý phi, đây là chuyện riêng của bệ hạ, người ngoài như vi thần không tiện nói gì. Nhưng, lập hậu không phải trò trẻ con, hoàng hậu không chỉ liên quan đến thể diện của Đại Thịnh, còn liên quan đến bình yên của cả hậu cung, thậm chí còn ảnh hưởng đến việc lựa chọn người kế thừa hoàng vị. Tuy quý phi bây giờ đã là Nam Nguyệt Vương, nhưng nàng cũng không thể thay đổi thân phận nữ tử ngoại tộc. Bệ hạ, người xưa vẫn nói, không phải tộc ta, ắt sẽ khác lòng, mong bệ hạ suy nghĩ lại. Lạc Thanh Hàn ý của khanh là, quý phi sẽ phản bội trẫm, phản bội Đại Thịnh. Phùng Các Lão nói bệ hạ và quý phi có tình cảm sâu đậm, quý phi tất nhiên sẽ không phản bội ngài, nhưng với mức độ sủng ái của bệ hạ dành cho quý phi, sau này đợi quý phi sinh hạ hoàng tử cho ngài, ngài rất có khả năng sẽ lập hoàng tử đó làm thái tử. Nhưng trong người hoàng tử đó không chỉ mang dòng máu của Đại Thịnh, mà còn có một nửa dòng máu của Nam Nguyệt, ngài thấy để hoàng tử mang dòng máu ngoại tộc kế thừa hoàng vị có phù hợp không? Lạc Thanh Hàn cuối cùng cũng hiểu ý của ông. Vị Phùng Các Lão này không quan tâm ai sẽ trở thành hoàng hậu, ông chỉ quan tâm con trai của ai sẽ là hoàng đế tiếp theo. Đúng là cáo già, nghĩ cũng xa thật. Lạc Thanh Hàn nếu nói đến chuyện hoàng tử, trẫm vừa hay có một tin tốt muốn nói với các khanh, quý phi đang mang thai. Năm đại thần nội các ngạc nhiên, sau đó vui mừng khôn xiết. Tất cả đều chắp tay cúi đầu, đồng loạt chúc mừng hoàng đế. Chúc mừng bệ hạ. Hoàng đế năm nay đã 23, đừng nói con trai, cả một người con gái cũng không có, đúng là chuyện lạ. Tuy mọi người ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng đều âm thầm suy đoán, băn khoăn không biết hoàng đế có phải có vấn đề gì trong khả năng sinh dục không. Nếu hoàng đế thật sự không thể sinh con thì ai sẽ kế thừa hoàng vị? Đây là vấn đề quan trọng liên quan đến Giang Sơn Đại Thịnh. Vốn bọn họ còn đang lo, sợ không có ai kế thừa hoàng vị, nhưng giờ đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Nếu quý phi có thể mang thai, điều đó có nghĩa hoàng đế không có vấn đề gì trong khả năng sinh dục. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng hơi lo lắng, lỡ như quý phi sinh ra một tiểu hoàng tử, hoàng đế phút chốc ấm đầu muốn phong con trai của quý phi làm thái tử thì sao? Trữ quân Đại Thịnh sao có thể mang dòng máu ngoại tộc? Lạc Thanh Hàn biết rõ bọn họ đang nghĩ gì, cười lạnh nói. Các khanh ở đây lo trước tính sau, sợ con của quý phi chiếm ngôi vị trữ quân. Lại không biết người Nam Nguyệt đã thỏa thuận với quý phi, sau này khi con của quý phi ra đời, dù là trai hay gái đều có thể kế thừa vương vị của Nam Nguyệt Vương. Nếu người Nam Nguyệt biết chúng ta không muốn con trai của quý phi làm trữ quân, e là bọn họ mừng còn không kịp. Người Nam Nguyệt đã chuẩn bị tiếp nhận hoàng tử công chúa rồi. Một khi phía Nam Nguyệt biết quý phi hạ sinh một đứa con, nhất định sẽ phái sứ đoàn đến Thịnh Kinh đón người ngay lập tức. Năm đại thần nội các sửng người. Phùng Các Lão lạc giọng nói người Nam Nguyệt sao có thể như vậy? Đó là hoàng tử công chúa của Đại Thịnh chúng ta, tại sao lại phải giao cho Nam Nguyệt? Bọn họ không muốn con trai của quý phi làm trữ quân là một chuyện, nhưng người khác muốn cướp con của quý phi lại là chuyện khác. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1163, C1163, phản đối. Môi Lạc Thanh Hàn cong lên một vòng cung dẻo cợt. Hắn lạnh lùng nói. Các ngươi sợ hoàng đế tương lai của Đại Thịnh mang dòng máu ngoại tộc, nhưng Nam Nguyệt người ta lại không sợ. Phía Nam Nguyệt hoàn toàn không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ cần là con do quý phi sinh ra, bất kể cha ruột của đứa bé là ai, bất kể trai hay gái, bọn họ đều sẵn lòng chấp nhận. Tuy quý phi gả cho trẫm, nhưng nàng vẫn là Nam Nguyệt Vương, những đứa con do nàng sinh ra đều có quyền kế thừa vương vị. Dù trẫm có là hoàng đế đại thịnh, cũng không thể ngăn nàng để con mình trở về Nam Nguyệt kế thừa vương vị. Các đại thần tức thì lo lắng. Giống như đi mua đồ vậy. Bọn họ nhìn thấy một món trang sức đắt tiền trên kệ, nhưng vì nhiều nguyên nhân lại do dự không mua. Sau đó, đột nhiên có người chen ngang, không hề trả giá đã trực tiếp mua món trang sức đó. Ai có thể chịu được chứ? Bắt buộc phải mua. Phùng Các Lão gấp gáp nói bệ hạ, hoàng tử công chúa của đại thịnh chúng ta sao có thể giao cho nước khác? Chuyện này tuyệt đối không được. Bốn đại thần nội các khác cũng đồng tình. Xin bệ hạ nhất định phải ngăn quý phi đưa con đến Nam Nguyệt. Lạc Thanh Hà ngửa người ra sau, bình tĩnh nhìn bọn họ trẫm cũng muốn giữ con lại, nhưng các khanh phải cho trẫm một lý do chính đáng. Các đại thần biết hoàng đế đang ép bọn họ phải đưa ra lựa chọn. Trong lòng bọn họ than khổ, nhưng ngoài mặt chỉ có thể nhượng bộ. Phùng Các Lão nếu bệ hạ đã quyết định sắc phong quý phi làm hoàng hậu, cho nên con do hoàng hậu sinh ra sẽ là đích tử. Dù là đích trưởng công chúa hay là đích trưởng hoàng tử, thân phận đều không bình thường, không thể giao cho người khác. Lạc Thanh Hàn tổ chế đại thịnh trước nay luôn lập đích lập trưởng, nếu quý phi sinh ra đích trưởng hoàng tử, trẫm sẽ lập nó làm trữ quân, đến lúc đó các khanh chắc sẽ không phản đối chứ. Các đại thần nội các nào dám phản đối? Nếu phản đối, đừng nói là trữ quân, cả đích trưởng hoàng tử cũng sẽ bị người ta cướp đi. Bệ hạ anh minh sáng suốt, dù quyết định thế nào cũng đúng đắn, chúng thần không có ý kiến gì. Lạc Thanh Hàn cuối cùng cũng hài lòng. Năm đại thần nội các bước ra khỏi ngự thư phòng. Bọn họ đứng ở cửa nhìn nhau rồi cùng cười khổ. Nếu là lúc hoàng đế mới đăng cơ, năm người bọn họ chắc chắn sẽ không dễ dàng thuận theo ý muốn của hoàng đế. Nhưng bây giờ hoàng đế nắm giữ đại quyền, đã hoàn toàn ngồi vững ngôi vị. Một khi chọc hắn tức giận, hắn có thể lật bàn đàm phán trước mặt bất cứ lúc nào, đến lúc đó, mọi người sẽ không được yên ổn. Những người dám đối đầu với hoàng đế vào lúc này, hoặc là ngu thật, hoặc là cứng đầu không sợ chết. Rõ ràng các đại thần nội các không như vậy. Sở dĩ bọn họ thỏa hiệp, vì một mặt bọn họ thật sự không muốn hoàng tử công chúa đại thịnh bị người khác cướp đi, mặt khác bọn họ bị uy lực của hoàng đế đàn áp. Bọn họ không dám chống lại hoàng đế, chỉ có thể làm theo ý của hoàng đế. Phùng Các Lão lắc đầu dù sao ta cũng già rồi, qua vài năm nữa ta cũng nên về quê dưỡng già rồi. Triều đình sau này sẽ là thiên hạ của những người trẻ tuổi. Nói xong, ông chắp hai tay sau lưng bước xuống bậc thang. Tiểu thái giám lanh lợi bên cạnh lập tức chạy tới giữ cánh tay Phùng Các Lão. Các Lão, ngài đi chậm thôi. Bốn đại thần nội các còn lại cũng thở dài. Phùng Các Lão có thể về quê dưỡng già, nhưng bọn họ không thể. Vừa nghĩ đến tính khí ngày càng khó đoán của hoàng đế, bốn người cảm thấy rất áp lực, xem ra sau này bọn họ phải kiềm chế hơn. Dù thế nào cũng phải sống sót cho đến khi nghỉ hưu mới được. Năm đại thần nội các đứng đầu bá quan văn võ. Nếu các đại thần nội các đã thỏa hiệp, những người khác chỉ đành chấp nhận thực tế. Nhưng phía tông thân vẫn còn ý kiến. Bọn họ biết nhiều hơn triều thần, thế nên có nhiều điều lo lắng hơn. Tạm không nói đến xuất thân của quý phi, cứ nói đến chuyện nàng từng có khả năng phạm tội giết vua, sao nàng còn có thể làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ. Nhưng các tông thân không dám phản đối công khai. Suy cho cùng, bọn họ đã tận mắt chứng kiến hoàng đế giế tê chết Lâm Nam Vương. Một phiên vương tay nắm binh quyền, hoàng đế nói giết là giết, càng đừng nói đến tông thân dựa vào ân điển của tổ tiên sống qua ngày, nếu hoàng đế thật sự muốn giết bọn họ, chẳng phải là chuyện rất dễ dàng sao? Không ai muốn làm người dẫn đầu, cuối cùng bọn họ quyết định chọn anh vương. Trong mắt bọn họ, anh vương là đại ca ruột của hoàng đế, tuy trước kia hai người xảy ra nhiều bất hòa. Nhưng mấy năm qua mối quan hệ của hai người đã dịu bớt, có vẻ như y được hoàng đế xem trọng hơn những thân vương khác. Điều quan trọng là, anh vương là con ruột của Thịnh Vĩnh Đế, y chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn hung thủ giết hại cha mình ngồi lên ngôi vị hoàng hậu. Để y đi thuyết phục hoàng đế đổi ý là lựa chọn thích hợp nhất. Vì vậy, sáng sớm hôm nay, các tông thân đã cử ba người lớn tuổi nhất, có vai vế lớn nhất đến phủ anh vương. Lạc Dạ Thần vừa ăn sáng xong. Đang định dẫn Tiểu Ngố Ngố ra đường dạo phố, thì được báo có khách đến. Hết cách, y chỉ đành thả đứa con trắng trẻo mũm mĩm của mình xuống rồi đến tiền viện. Ba người cũng không muốn nói quá rõ, dù sao chuyện này có liên quan đến hai vị hoàng đế, bọn họ dùng giọng điệu ra vẻ của trưởng bối nói vòng vo, đưa ra nhiều gợi ý tinh tế khác nhau, hy vọng anh vương sẽ hiểu ý của bọn họ. Lạc Dạ Thần kiên nhẫn nghe bọn họ nói một lúc lâu, nhưng y không hiểu một từ nào. Cuối cùng, kiên nhẫn của y cạn kiệt, cau mày nói. Các người muốn nói gì thì nói thẳng, bổn vương ghét nhất là người nói úp úp mở mở. Sắc mặt ba người cứng đờ, thầm nghĩ anh vương đúng là ngu ngốc, ám chỉ rõ ràng như vậy mà cũng không hiểu được. Nhưng dù có ghét đến đâu, bọn họ cũng không dám lộ ra ngoài, chỉ có thể cắn răng tiếp tục ám chỉ. Lạc Dạ Thần cảm thấy ba ông già này cố tình đến trêu chọc mình. Y không muốn lãng phí thời gian với ba người này nên lập tức đứng dậy. Bổn vương còn có việc phải làm, các người cứ tự nhiên. Nói xong y định rời đi. Ba người lập tức trở nên lo lắng. Bọn họ vội gọi anh vương lại. Lần này bọn họ không dám giấu nữa, trực tiếp nói hết những gì mình biết. Ban đầu Lạc Dạ Thần thờ ơ ngồi nghe, nhưng khi nghe đến đoạn có liên quan tới Tiêu Trắc Phi, y không khỏi ngồi thẳng dậy. Cuối cùng y biết được Quý Phi rất có khả năng là Tiêu Trắc Phi, vẻ mặt của y trở nên vô cùng phức tạp. Y sớm đã có suy đoán về chuyện này, nhưng đó chỉ là suy đoán, không thể xem là thật. Không ngờ lúc này lại có người nói y biết, suy đoán của y rất có thể là thật. Ba người nhìn chằm chằm anh vương, nhỏ giọng nói. Khi đó Tiêu Trắc Phi mất tích không rõ nguyên nhân, chúng ta nghi ngờ nàng có liên quan gì đó đến cái chết của Tiên Hoàng, cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng nghi ngờ, nhưng bệ hạ lại đè chuyện này xuống. Bệ hạ chẳng những không có ý định tra rõ chân tướng cái chết của Tiên Hoàng, thậm chí còn muốn Quý Phi trở thành Hoàng Hậu, chuyện này tuyệt đối không được. Mong vương gia ra mặt thuyết phục bệ hạ đổi ý, đừng để bệ hạ bị Quý Phi mê hoặc tâm trí. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1164, C1164, nghịch ngợm. Bộ Sanh Yên đang dạy Tiểu Ngố Ngố không được tùy tiện đánh người. Đứa trẻ này đã 1 tuổi rưỡi, ngày thường được cha cưng chiều, mới tí tuổi đầu đã lộ bản chất nghịch ngợm. Chỉ vì Lạc Dạ Thần bận việc, không thể dẫn nó ra ngoài chơi, nó liền nổi giận, cào cổ nhũ mẫu bị thương. Sức lực của trẻ con có hạn, móng tay được cắt tỉa sạch sẽ nên không làm xước da, chỉ để lại 2 vết đỏ. Nhưng Bộ Sanh Yên cảm thấy chuyện này không thể dung túng, nhất định phải dạy dỗ đàng hoàng. Nàng nghiêm mặt, cau mày nhìn con trai trước mặt, nghiêm giọng nói. Ngày thường nhũ mẫu không tốt với con sao? Nhũ mẫu vất vả chăm sóc con mỗi ngày, con lại đi đánh nhũ mẫu, con không cảm thấy mình làm như vậy là quá đáng sao? Thân hình Tiểu Ngố Ngố đầy đặn, khuôn mặt mũm mĩm, mặc một bộ quần áo được may tinh xảo, tóc buộc thành 2 búi nhỏ, làm cậu bé trông giống búp bê năm mới. Cậu bé quen được cưng chiều, đâu nghe lọt tai lời trách mắng. Lúc này cậu bé cố ý biểu môi, ngẩng cao đầu, bày ra bộ dạng một đứa trẻ kiêu ngạo không chịu nghe lời. Nhũ mẫu bên cạnh nhỏ giọng khuyên Vương Phi nương nương đừng tức giận, vừa nãy là do nô tỳ không cẩn thận nên mới bị Tiểu Lang Quân cào trúng, là lỗi của nô tỳ, sau này nô tỳ nhất định sẽ cẩn thận, người bỏ qua chuyện này đi, đừng làm Tiểu Lang Quân sợ. Bộ Sanh Yên mặt không biểu cảm nhìn nàng, đây là con trai của ta dạy dỗ con trai mình, không cần người khác chỉ bảo. Sắc mặt nhũ mẫu tái nhợt, vội quỳ xuống xin tha. Nô tỳ sai rồi, nô tỳ không nên nhiều lời. Bộ Sanh Yên lạnh lùng buông 2 chữ ra ngoài. Nhũ mẫu không dám nói nữa, hoảng sợ lui ra ngoài. Trẻ con rất nhạy cảm nhất, lúc này Tiểu Ngố Ngố nhận ra mẹ thật sự không vui, cơ thể bất giác đứng thẳng lên, cái đầu nhỏ hơi cúi xuống. Bộ Sanh Yên ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với Tiểu Ngố Ngố. Nàng nghiêm túc hỏi sao con không nói. Nếu con thấy mẹ nói sai thì có thể nói với mẹ, chỉ cần con nói có lý, mẹ sẽ nghe con. Tiểu Ngố Ngố mím môi, cực kỳ bất mãn nói. Là phụ vương nói dối, không dẫn con đi chơi, phụ vương xấu, hừ. Cậu bé đã học nói, cũng biết cách diễn đạt suy nghĩ bằng ngôn từ, nhưng mức độ diễn đạt vẫn cần phải cải thiện. Bộ Sanh Yên biết Lạc Dạ Thần đã hứa với con trai ra ngoài chơi, khi nghe con trai chịu giải thích, sắc mặt nàng dịu lại, nhưng giọng vẫn nghiêm túc. Cho dù trong lòng con có chuyện không vui, con có thể nói mẹ biết, sao lại đi trút giận lên người khác. Con làm như vậy là không đúng. Đứa trẻ hay đánh người khác là đứa trẻ hư, mẹ không thích trẻ hư. Tiểu Ngố Ngố vừa nghe mẹ nói không thích mình, tức thì thấy lo lắng. Cậu bé lao vào vòng tay mẹ, ôm chặt cổ mẹ, hét rất to. Mẹ không được không thích con, mẹ nhất định phải thích con, nhất định phải thích con. Vì dùng sức hét lên nên mặt cậu bé đỏ bừng. Bộ Sanh Yên kìm nén xúc động muốn ôm cậu bé, giữ vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục dạy dỗ. vậy sau này con còn tùy tiện đánh người không? Tiểu Ngố Ngố đang vặn vẹo trong vòng tay mẹ, thân hình mũm mĩm của cậu bé gần như bị cậu bé vặn thành bánh quai chèo, nhưng mẹ lại không chịu ôm cậu bé. Cậu bé càng lo lắng hơn, sợ mẹ không thích mình thật, nên chỉ đành bất đắc dĩ R3N rỉ. Con không đánh nữa, mẹ phải thích con. Lúc này Bộ Sanh Yên mới cười, giơ tay ôm lại cậu bé, cúi đầu hôn lên đê ỉnh tóc cậu bé, nhẹ nhàng vỗ về con ngoan, sao mẹ có thể không thích con được? Mẹ thích con nhất. Tiểu Ngố Ngố tức thì nín khóc mỉm cười, cả người nằm cong vẹo trong vòng tay mẹ, giống như cục bột nếp trắng miệng. Lạc Dạ Thần vừa bước vào, liền nhìn thấy cảnh hai mẹ con ôm nhau. Y chợt tức giận. Vương Phi và con trai ôm nhau, thế mà lại không có y. Lạc Dạ Thần tức giận lao tới, ôm cả hai mẹ con vào lòng. Y cũng muốn ôm ôm. Bộ Sanh Yên cảm thấy khó hiểu. Nàng dùng sức đẩy Lạc Dạ Thần ra, cau mày hỏi. Chàng làm gì vậy? Tiểu Ngố Ngố cũng học theo mẹ, khuôn mặt mũm mĩm nhăn nhó hỏi. Cha làm gì vậy? Lạc Dạ Thần tự tin trả lời, ta còn có thể làm gì nữa? Không phải ôm hai mẹ con sao? Lẽ nào ta ôm không được sao? Bộ Sanh Yên lười để tranh luận với y. Nàng bế Tiểu Ngố Ngố lên, nhấc cậu bé vào lòng Lạc Dạ Thần. Chàng đã hứa đưa con đi chơi, không được nuốt lời, mau đưa đi đi. Lạc Dạ Thần ôm con trai trắng trẻo lên, hôn hai bên má cậu bé. Tiểu Ngố Ngố lập tức giang đôi tay mũm mĩm của mình ôm cổ cha, cúi người về phía trước hôn thật mạnh vào mặt cha. Nụ hôn để lại trên mặt Lạc Dạ Thần những vệt nước dãi. Lạc Dạ Thần không hề ghét bỏ mà còn rất vui vẻ, cười toe toét như tên ngốc. Chơi với con trai đủ rồi, y mới nhớ ra chuyện quan trọng, vội nói với Bộ Sanh Yên. Ta có chuyện muốn nói, liên quan đến Quý Phi. Trong lòng Bộ Sanh Yên hơi giật mình, nhưng vẻ mặt vẫn không đổi, Quý Phi làm sao? Chuyện này không chỉ liên quan đến Quý Phi mà còn liên quan đến cái chết của Tiên Hoàng, không nên nói trước mặt trẻ con, vì vậy Lạc Dạ Thần sai người gọi Nhũ Mẫu tới. Lúc Nhũ Mẫu tới, nàng đã thay quần áo cổ cao, vết đỏ trên cổ đã bị cổ áo che đi, hoàn toàn không nhìn thấy được. Khóe mắt nàng hơi đỏ, như thể vừa mới khóc, vừa bước vào cửa liền quỳ xuống hành lễ. Nô tỳ bái kiến Vương gia, Vương Phi. Vốn Lạc Dạ Thần không nhận thấy Nhũ Mẫu có gì khác thường, cho đến khi Tiểu Ngố Ngố hỏi tại sao mắt nàng lại đỏ. Lúc này Lạc Dạ Thần mới nhận ra mắt của Nhũ Mẫu ướt át đỏ ửng, hình như vừa mới khóc. Nhũ Mẫu vội cúi đầu cảm ơn Tiểu Lang Quân quan tâm, nô tỳ bị bụi bay vào mắt thôi, không sao. Lạc Dạ Thần không nói thêm gì nữa, để Nhũ Mẫu bế Tiểu Ngố Ngố ra ngoài. Tiểu Ngố Ngố túm tay áo cha mình hét lên. Cha, ra ngoài chơi, con muốn ra ngoài chơi. Lạc Dạ Thần cười nói, trước đây bảo con đọc sách, sao không thấy con tích cực như vậy? Bộ Sanh Yên trầm giọng nói, đây chẳng phải di truyền từ chàng sao? Lạc Dạ Thần không xấu hổ, còn tự hào cười hì hì nói, quả nhiên là con ruột của ta, cũng không thích đọc sách như ta. Y xoa đầu Tiểu Ngố Ngố, cười dỗ dành. Con ra ngoài chơi trước đi, cha muốn nói chuyện với mẹ một lát, lát nữa cha sẽ dẫn con ra ngoài chơi. Sau khi nhận được lời hứa của cha, Tiểu Ngố Ngố buông tay áo cha ra, để Nhũ Mẫu bế lên. Sau khi tiếng bước chân xa dần, Lạc Dạ Thần lên tiếng. Nhũ Mẫu của Tiểu Ngố Ngố có phải có chuyện gì không? Y là đầu gỗ, không thích nghĩ ngợi nhiều chuyện, nhưng không có nghĩa là y không hiểu gì. Bộ dạng vừa nãy của Nhũ Mẫu rõ ràng là gặp chuyện gì đó. Y không quan tâm Nhũ Mẫu đó sẽ ra sao, nhưng Nhũ Mẫu đó mỗi ngày đều ở cạnh Tiểu Ngố Ngố, y càng phải chú ý đến Nhũ Mẫu này. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1165, C1165, đúng là sai lầm. Lúc Bộ Sanh Yên mới sinh Tiểu Ngố Ngố, Lạc Dạ Thần đã chuẩn bị cho Tiểu Ngố Ngố 4 Nhũ Mẫu. Sau khi Tiểu Ngố Ngố lớn lên, không cần uống sữa nữa, Bộ Sanh Yên lần lượt cho 3 Nhũ Mẫu thôi việc, chỉ để lại Nhũ Mẫu cuối cùng. Lý do Bộ Sanh Yên giữ Nhũ Mẫu này không phải vì năng lực của nàng, mà chỉ vì tướng công của nàng là một quân nhân. Bộ gia trung liệt, các thúc bá huynh trưởng đều tử trận xa trường, cả phụ thân nàng cũng bị thương nặng, tàn tật suốt đời, thế nên nàng luôn thấy thân thiết với các võ tướng. Tướng công của Nhũ Mẫu hiện đang tòng quân, không thể chăm sóc gia đình, Nhũ Mẫu còn có 2 đứa con, cuộc sống rất khó khăn. Bộ Sanh Yên nảy sinh đồng cảm, muốn giữ Nhũ Mẫu ở lại vương phủ, để nàng tiếp tục chăm sóc Tiểu Ngố Ngố. Nếu làm tốt, Sau này nàng có thể cho phép nàng dẫn theo hai đứa con của mình đến vương phủ, làm thư đồng cho tiểu ngố ngố. Tuy nhiên, xét theo biểu hiện hiện tại, nhũ mẫu này làm bộ sanh yên rất thất vọng. Vừa rồi nàng dạy tiểu ngố ngố không được tùy tiện đánh người, nhưng nhũ mẫu lại đứng ra cầu xin cho tiểu ngố ngố. Trẻ nhỏ không biết gì, hành động của nhũ mẫu có thể dễ dàng để lại trong đầu đứa trẻ ấn tượng rằng nhũ mẫu thương nó hơn cả mẹ ruột của nó. Nếu tình trạng này tiếp diễn không chỉ khiến bộ sanh yên khó dạy con trai, còn vô tình khiến khoảng cách giữa hai mẹ con trở nên xa lạ. Đây là điều bộ sanh yên không thể chấp nhận. Nàng không giấu gì, nói lại chuyện tiểu ngố ngố cào nhũ mẫu bị thương. Lạc dạ thần không quan tâm lắm. Chỉ là một nhũ mẫu, bị cào một chút thì có sao đâu. Nàng đừng có làm ầm lên. Bộ sanh yên cao mày nói ta không quan tâm nhũ mẫu đó ra sao, ta chỉ cảm thấy tính cách của tiểu ngố ngố không tốt, nó quá ngang ngược rồi. Nếu tiểu ngố ngố là con gái, ngang ngược một chút cũng không sao, nhưng nó là con trai, đúng lúc lại sinh ra trong hoàng tộc, thân phận như vậy đã định sẵn nó chỉ có thể khiêm tốn làm người. Đây cũng là lý do chính khiến bộ sanh yên phải nghiêm khắc với tiểu ngố ngố. Nàng không mong đợi con trai mình sau này sẽ xuất sắc ra sao, nàng chỉ mong con trai mình lớn lên bình an khỏe mạnh. Bộ sanh yên ta muốn đuổi nhũ mẫu đó đi, tiểu ngố ngố không thể ở bên cạnh người để mặc nó muốn làm gì thì làm. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Lúc hai người mới thành thân đã thỏa thuận ba điều, chuyện nhỏ trong nhà đều do Vương Phi quyết định. Vì thế Lạc Dạ Thần không hề do dự gật đầu được, cứ làm theo nàng nói. Bộ sanh yên thả lỏng vẻ mặt. Dù người đàn ông này đầu gỗ, trông rất ngốc nhưng chưa từng kéo chân nàng. Điểm này cũng đủ làm nàng hài lòng. Lạc Dạ Thần kéo nàng vào phòng ngồi xuống, thần bí nói. Nàng biết không, vừa nãy có người kể cho ta nghe một bí mật động trời. Bộ sanh yên biết y đang cố ý khoe khoang nên cũng thuận theo hỏi bí mật gì. Lạc Dạ Thần hạ giọng rất thấp, nàng còn nhớ Tiêu Trắc Phi chứ. Bộ sanh yên vừa nghe thấy ba chữ Tiêu Trắc Phi, trong lòng lập tức có suy đoán. Nhưng nàng không hỏi thêm, chỉ im lặng vểnh tai lên nghe. Thấy nàng gật đầu, Lạc Dạ Thần tiếp tục. Chúng ta đều nghĩ Tiêu Trắc Phi đã chết, nhưng không phải vậy, Tiêu Trắc Phi vốn không có chết, cô ta đổi thân phận trở về, nàng chắc chắn không biết thân phận hiện giờ của cô ta là gì. Nói xong, y cố ý không nói nữa, dùng bộ dạng đắc ý kiểu nàng cầu xin ta mới nói cho nàng biết, nhìn bộ sanh yên. Bộ sanh yên cong đôi môi đỏ mọng, cô ấy hiện giờ là quý phi nương nương. Lạc Dạ Thần. Lạc Dạ Thần chợt nhảy dựng lên, khó tin nhìn nàng. Sao nàng biết? Bộ sanh yên, không phải trước đó chàng nói, chàng có chuyện muốn nói với ta, có liên quan đến quý phi sao? Kết hợp hai cái lại, đáp án chẳng phải rõ ràng rồi sao? Lạc Dạ Thần bị sốc trước chỉ số thông minh của vương phi nhà mình. Y hậm hực ngồi xuống. Vốn y muốn nhìn thấy dáng vẻ kinh hoàng không dám tin của Vương Phi, nào ngờ cuối cùng người kinh hoàng lại là chính mình. Đúng là sai lầm. Y hít một hơi thật sâu, đè nén thất vọng trong lòng rồi nói tiếp. Những người đó nói Tiêu Trắc Phi có thể là hung thủ thật sự giết hại phụ hoàng, bọn họ muốn ta thuyết phục hoàng đế không lập cô ta làm hoàng hậu. Bộ sanh yên chàng tin lời bọn họ nói. Lạc Dạ Thần, thật ra ta cũng không tin, nhưng bọn họ nói như thật. Cả hoàng tổ mẫu đã qua đời cũng bị bọn họ đem ra nói, ta cảm thấy những gì bọn họ nói có lẽ là thật. Bộ sanh yên, vậy tiếp theo chàng muốn làm gì? Lạc Dạ Thần cũng vì không biết làm sao, nên mới tìm Vương Phi bàn bạc. Y dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Vương Phi thông minh tuyệt đỉnh nhà mình. Bộ sanh yên, nếu Tiêu Trắc Phi giết hại tiên hoàng thật, chàng có muốn giết cô ấy để trả thù cho tiên hoàng không? Câu hỏi này khiến Lạc Dạ Thần sững người. Miệng y mở ra rồi khép lại như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không thốt ra được chữ nào. Bộ sanh yên thấy vậy, cũng không làm khó y nữa, bình tĩnh nói. Chàng do dự, tức là chàng không muốn giết Tiêu Trắc Phi. Lạc Dạ Thần không phủ nhận. Tuy y cảm thấy Tiêu Trắc Phi rất đáng ghét, nhưng y không muốn giết cô ta. Đọc RETRTSEV. Bộ sanh yên, chàng có nhớ chuyện xảy ra trước khi tiên hoàng qua đời không? Lúc đó chúng ta bị gài bẫy, tiên hoàng nghi ngờ chúng ta dùng thuật kiểm thắng mưu hại ông ấy, cho nên ông ấy đã ra lệnh giam chúng ta ở Đại Lý Tự. Lạc Dạ Thần vẫn còn nhớ chuyện đó. Khi đó, y trơ mắt nhìn những người đó đào vật kiểm thắng từ trong vương phủ, dù y có giải thích thế nào, cũng không ai tin y. Y và Vương Phi bị bắt, cả vương phủ bị phong tỏa điều tra. Bọn họ bị giam trong Đại Lý Tự, kêu trời không nghe, gọi đất không thấu. Lạc dạ thần muốn gặp phụ hoàng, giải thích rõ ràng trước mặt ông. Nhưng phụ hoàng còn không muốn gặp y. Bộ sanh yên nói một câu đại nghịch bất đạo, nếu tiên hoàng không chết, có lẽ người chết sẽ là chúng ta. Lạc dạ thần sửng sốt. Y theo bản năng muốn phản bác, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Tuy lời bộ sanh y nói rất khó nghe, nhưng sự thật là thế, năm đó bọn họ bị cuốn vào vụ án thuộc kiểm thắng, một khi định tội danh, cả phủ anh vương sẽ chìm trong biển máu. May là Thịnh Vĩnh Đế đột ngột qua đời. Ông vừa chết, thái tử trở về thừa kế hoàng vị. Tân đế tra rõ vụ án thuộc kiểm thắng, vợ chồng anh vương mới được vô tội thả ra. Lạc dạ thần nói vậy, vậy Tiêu Trắc Phi chẳng phải là ân nhân của chúng ta sao? Bộ sanh yên không trả lời mà hỏi lại chàng nghĩ sao? Ân oán tình thù trong chuyện này quá phức tạp, đầu gỗ lạc dạ thần suy nghĩ rất lâu, nhưng càng nghĩ càng đau đầu. Bộ sanh yên chàng không cần vướng mắc như vậy, có lẽ những người kia nói đều là giả, có lẽ Tiêu Trắc Phi không liên quan gì tới cái chết của tiên hoàng. Lạc dạ thần nếu thật sự không liên quan, cô ta sẽ không giấu giếm thân phận quay về bên cạnh hoàng thượng. Bộ sanh yên kiên định nhìn y. Nếu chàng đã có nghi ngờ, chi bằng trực tiếp đến gặp hoàng thượng hỏi rõ ràng. Lạc dạ thần ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng, hoàng thượng không tức giận chứ? Bộ sanh yên, chàng là đại ca của ngài ấy, hỏi ngài ấy mấy câu thì có gì sai? Ngài ấy có gì mà phải tức giận? Lạc dạ thần nghĩ cũng thấy đúng, lập tức đứng dậy. Được, ta vào cung gặp hoàng thượng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 1166, C1166, con cờ. Tiểu Ngố Ngố đang chơi trong sân với Nhũ Mẫu, khi cậu bé nhìn thấy cha bước ra, lập tức giơ hai cánh tay nhỏ nhắn mũm mĩm ra gọi cha ơi. Cậu bé muốn cha dẫn mình ra ngoài chơi. Lạc dạ thần kiên nhẫn an ủi, cha có việc phải ra ngoài, ngày mai dẫn con đi chơi có được không? Vừa nghe thấy hôm nay không thể ra ngoài chơi, Tiểu Ngố Ngố tức thì nôn nóng. Nói dối. Cha nói dối. Cậu bé vừa hét vừa khóc, khóc tan nát cõi lòng. Dù người khác có dỗ thế nào cũng vô ích. Lạc dạ thần quay lại nhìn bộ sanh yên nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, bộ sanh yên không làm gì. Nàng bình tĩnh nói chuyện chàng hứa với con thì phải làm được, không thể vì chàng là người lớn mà nuốt lời. Không còn cách nào khác, lạc dạ thần chỉ đành bế Tiểu Ngố Ngố lên. Được, cha sẽ dẫn con ra ngoài chơi. Tiểu Ngố Ngố lập tức bật cười. Lạc dạ thần ôm cậu bé đi ra ngoài, vừa đi vừa nói cha muốn vào cung gặp hoàng đế thúc thúc của con, cho nên con phải theo cha vào cung trước, sau đó chúng ta có thể ra phố chơi, được không? Đối với Tiểu Ngố Ngố, ra ngoài chơi có nghĩa là ra khỏi nhà và chơi ở bên ngoài. Vào cung cũng là đi ra ngoài, nên cậu bé không hề do dự gật đầu, tỏ ý có thể. Hai cha con lên xe ngựa, đi về phía hoàng cung. Lạc Thanh Hàn vừa phê duyệt xong tấu chương của hôm nay, đang định đến cung Vân Tụ tìm Hề Hề thì được báo anh vương dẫn theo con trai đến. Lạc dạ thần chấp tay hành lễ vi thần bái kiến hoàng thượng. Tiểu Ngố Ngố học theo dáng vẻ của cha, chấp hai bàn tay mũm mĩm vào nhau bái hai cái về phía hoàng đế như muốn chúc mừng năm mới, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn cười rạng rỡ. Bái kiến hoàng thúc. Lạc Thanh Hàn cũng sắp làm cha, lúc này tràn ngập tình thương của người cha. Hắn cúi xuống, bế nhóc mập lên ước lượng, cảm khái nói. Tiểu Ngố Ngố lại mập ra rồi, xem, khá nặng đấy. Tiểu Ngố Ngố biểu môi lầu bầu con không mập. Lúc cậu bé vừa ra đời đã là một nhóc mập, sau này được cha chiều chuộng hết mức, muốn ăn gì thì ăn càng mập. Bây giờ cậu bé chỉ hơi bụ bẫm. Nhưng cậu bé không thích người ta chê mình mập. Lạc Thanh Hàn cười mập còn không cho người ta nói, tính cách này rất giống cha con. Lạc dạ thần nằm không cũng trúng đạn. Y lên tiếng phản bác, ta không có mập. Lạc Thanh Hàn liếc y một cái, huynh không mập, nhưng huynh ngốc. Lạc dạ thần tức giận, lớn tiếng phản bác, ta không ngốc. Lạc Thanh Hàn không nói, nhưng ánh mắt lại nói rõ cho đối phương biết, nhìn xem, phản ứng giống hệt nhau. Lạc dạ thần bực bội, nhưng không thể phản bác, cuối cùng tự làm mình tức chết. Lạc Thanh Hàn đặt Tiểu Ngố Ngố xuống, sai Thường Công Công bế cậu bé ra ngoài chơi. Thường Công Công biết hoàng đế và anh vương có chuyện cần nói, nên dẫn những người khác trong ngự thư phòng lui xuống, trong phòng chỉ còn lại hoàng đế và anh vương. Lạc Thanh Hàn chậm rãi nói đi, đột nhiên tới gặp trẫm là vì chuyện gì? Lạc dạ thần vẫn còn tức, Lúc này y không muốn làm theo ý của đối phương nên cố tình quái gở nói. Ngài không phải hoàng đế sao? Thiên hạ này không phải do ngài nắm giữ sao? Dù ta không nói, ngài cũng có thể biết ta đến đây là vì chuyện gì. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói, huynh tới đây là vì chuyện của quý phi. Nét mặt Lạc Dạ Thần cứng đờ. Mấy người này sao vậy? Sao ai cũng liệu việc như thần? Chuyện này làm y rất mất mặt. Lạc Dạ Thần sao, sao ngài biết? Y khẳng định từ khi vào đây chưa từng nhắc đến hai chữ quý phi, hoàng đế phải không đoán được mới đúng. Lạc Thanh Hàn gần đây vì chuyện lập hậu, phía các tông thân không an phận, hôm nay thậm chí còn cử đại diện đến phủ anh vương, hẳn là muốn huynh về phe bọn họ. Lạc Dạ Thần muốn hỏi đối phương làm sao biết các tông thân cử người đến phủ anh vương. Nhưng khát vọng sống mãnh liệt đã buộc y phải nuốt lời này xuống. Không cần nghĩ cũng biết hoàng đế chắc chắn đã cài tai mắt khắp nơi ở Thịnh Kinh. Chuyện này tự hiểu trong lòng là được, nói ra thì không hay chút nào. Dù sao hoàng đế cũng đã đoán được, cho nên Lạc Dạ Thần dứt khoát không vòng vo nữa mà nói thẳng. Đúng vậy, các tông thân muốn ta thuyết phục bệ hạ đổi ý, không lập quý phi làm hoàng hậu. Bọn họ còn nói quý phi là Tiêu Trắc Phi, mà Tiêu Trắc Phi rất có khả năng là hung thủ giết hại phụ hoàng. Ta nghĩ chuyện này thật hoang đường, nên cố ý vào cung gặp bệ hạ, hy vọng bệ hạ cho ta câu trả lời rõ ràng. Lạc Thanh Hàn nhẹ giọng hỏi, huynh muốn câu trả lời gì? Lạc Dạ Thần, phụ hoàng thật sự bị Tiêu Trắc Phi giết chết. Đáp lại y là một sự im lặng kéo dài. Trong lòng Lạc Dạ Thần hơi chùng xuống. Nếu đối phương không phủ nhận thì có nghĩa là ngầm thừa nhận. Lạc Dạ Thần ngồi quỳ ghế dài thấp, hai tay đặt trên đầu gối, ngón tay chợt siết chặt vạt áo, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Thật lâu sau, y mới lẩm bẩm nói. Dù sao đó cũng là phụ hoàng của chúng ta. Lạc Thanh Hàn không phủ nhận sự thật này, hắn bình tĩnh nhìn đối phương, hỏi huynh còn nhớ Huệ Phi chết như thế nào không? Huệ Phi là mẫu phi của Lạc Dạ Thần, cái chết của bà là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng y. Vừa nhớ lại cảnh mẫu phi chết thảm, mắt y chợt đỏ bừng, khàn giọng đáp, tất nhiên là nhớ, bà ấy đã bị phản quân Dế Tê chết. Lạc Thanh Hàn, thế huynh có biết vì sao phản quân có thể dễ dàng khống chế hoàng cung như vậy không? Lạc Dạ Thần sửng sốt. Y chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Y không nhịn được hỏi tại sao. Lạc Thanh Hàn vì phụ hoàng cố ý dung túng. Lạc Dạ Thần không tin được, sao có thể như thế? Sao phụ hoàng có thể dung túng đám phản quân đó náo loạn trong cung? Chuyện đó có lợi gì cho ông ấy? Giọng Lạc Thanh Hàn vẫn bình tĩnh, thậm chí lọt vào tai Lạc Dạ Thần còn có hơi lạnh lùng. Phụ hoàng sớm đã có ý định diệt trừ Tây Lăng Vương và Tần Gia, nhưng chưa tìm được cơ hội và lý do thích hợp, lần cung biến đó là cơ hội tốt nhất, phụ hoàng không thể bỏ lỡ. Giọng Lạc Dạ Thần run run, nhưng đó là phi tần của ông ấy, sao ông ấy có thể tàn nhẫn như vậy? Lạc Thanh Hàn, chỉ là mấy phi tần mà thôi, có thể dùng vài mạng phi tần đổi lấy cơ hội diệt trừ Tây Lăng Vương và Tần Gia, đối với phụ hoàng mà nói vô cùng có lợi. Lạc Dạ Thần không bao giờ nghĩ tới, cung biến năm đó lại có ẩn tình như vậy. Nếu hung thủ thật sự giết chết Huệ Phi là Tây Lăng Vương và Tần Trọng, thì Thịnh Vĩnh Đế chính là đồng phạm. Lạc Dạ Thần không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc này. Y cứ lặp đi lặp lại cùng một câu. Sao phụ hoàng có thể làm vậy? Sao ông ấy có thể làm vậy? Lạc Thanh Hàn cũng vô số lần muốn hỏi phụ hoàng, sao ông ấy có thể làm vậy? Nhưng bây giờ Lạc Thanh Hàn đã hiểu rõ. Hắn bình tĩnh nói. Trong mắt chúng ta, ông ấy là phụ thân, nhưng trong mắt ông ấy, chúng ta chỉ là con cờ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1167, C1167, tên bé ba tâm cơ này. Khi Lạc Dạ Thần rời cung, cả người như mất hồn. Tiểu Ngố Ngố nắm tay y, háo hức gọi. Cha ơi, bé. Lạc Dạ Thần cúi người bế cậu bé lên, đặt vào xe ngựa. Sa phu hỏi vương gia muốn đi đâu? Bây giờ Lạc Dạ Thần không muốn đi đâu hết, y chỉ muốn về nhà bình tĩnh lại. Nhưng Tiểu Ngố Ngố còn đang háo hức chờ cha dẫn đi chơi. Lạc Dạ Thần không nỡ làm con trai thất vọng, chỉ đành đè nén suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, miễn cưỡng vực dậy tinh thần. Đến chợ Tây. Xe ngựa vững vàng xuất phát đến chợ Tây. Tiểu Ngố Ngố đang bò lổng ngổn trong xe ngựa, đồ đạc được đóng gói gọn gàng lại bị cậu bé biến thành một mớ hỗn độn. Cậu bé thậm chí còn kéo tóc cha mình chơi đùa. Lạc Dạ Thần cúi đầu nhìn con trai, nhưng bên tai lại văng vẳng những lời mà Lạc Thanh Hàn nói. Trong mắt chúng ta, ông ấy là phụ thân, nhưng trong mắt ông ấy, chúng ta chỉ là con cờ. Mắt Lạc Dạ Thần ngày càng đỏ hơn. Chúng ta chỉ là con cờ sao? Tiểu Ngố Ngố nhận ra cha sắp khóc, cậu bé vội buông tóc cha ra, sốt ruột nói đừng khóc, cha đừng khóc, con sai rồi. Nhóc sai rồi, nhóc sẽ không nắm tóc cha nữa. Lạc Dạ Thần bế con trai lên ôm thật chặt. Y cố kìm nước mắt, nghiêm túc hứa. Con mãi mãi là bảo bối của cha, nếu sau này có ai dùng con làm con cờ, cha nhất định sẽ giúp con đánh chết hắn. Tiểu Ngố Ngố vung nắm đấm nhỏ đánh chết hắn. Sau đó cậu bé vội buông nắm đấm xuống, hèn nhát nói không được đánh nhau, mẹ sẽ tức giận. Lạc Dạ Thần bật cười. Lúc Lạc Thanh Hàn đến cung Vân Tụ, Tiêu Hề Hề đang đọc truyện. Nàng vốn thích đọc truyện có thịt, nhưng giờ không đọc được, vì sợ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Hiện giờ nàng đọc toàn là truyện ngũ giảng tứ mỹ, phát huy năng lượng tích cực trong xã hội, phù hợp cho việc giáo dục thai sản cho trẻ. Ngũ giảng, văn minh, lịch sự, sạch sẽ, trật tự, đạo đức. Tứ mỹ, tâm hồn đẹp, nói lời hay, hành động đẹp, môi trường đẹp. Lão Vương nằm bên cạnh nàng, cái đầu đầy lông tựa vào bắp chân nàng, đôi mắt nheo lại, đuôi mèo lông xù đung đưa, trông rất nhàn nhã. Thấy hoàng đế tới, lão Vương lập tức đứng dậy. Con người này lại đến tranh sủng với nó. Lạc Thanh Hà ngồi xuống cạnh Hề Hề, tiện tay đẩy lão Vương xuống giường. Lão Vương sớm đã có chuẩn bị, bốn chân vững vàng đáp xuống đất. Nó ngẩng đầu nhe răng với hoàng đế. Tên bé ba tâm cơ này. Lạc Thanh Hàn cũng không thèm nhìn, vòng tay ôm eo Hề Hề, nghiêng người nói nhỏ. Hôm nay trời đẹp, chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Vừa hay Tiêu Hề Hề đọc sách lâu có hơi mỏi mắt, lập tức đặt cuốn truyện xuống, nói được đó. Lão Vương bất lực nhìn tên tâm cơ này bắt cóc nữ chủ nhân của mình. Mèo mèo mèo, loài người quả nhiên toàn là trọng sắc khinh mèo. Lúc này là cuối xuân đầu hạ, nhiệt độ không cao cũng không thấp, là thời điểm dễ chịu nhất trong năm. Ngự hoa viên trăm hoa đua nở, bươm bướm bay lượn, chim hót líu lo. Ta đã bảo Khâm Thiên giám chọn ngày tốt, đại điển sắc phong sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng sau, đến lúc đó ta có thể chính thức phong nàng làm hoàng hậu. Tiêu Hề Hề tính toán thời gian, chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến ngày 6 tháng sau. Liệu có gấp quá không? Lạc Thanh Hàn giơ tay giúp nàng vén sợi tóc ra sau tai, nghiêm túc nói ta đã đợi ngày này rất lâu rồi, ta không muốn đợi thêm nữa, nếu không phải do tổ chế. Ta ước gì ngày mai có thể chuẩn bị lễ sắc phong cho nàng. Tiêu Hề Hề mắt cười cong cong. Dù nàng không quan tâm những thứ bên ngoài này, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào khó tả khi thấy người mình yêu nôn nóng muốn dành cho nàng mọi thứ tốt đẹp nhất. Lúc này, Lạc Thanh Hàn đột nhiên quay đầu nhìn về phía một thân cây cao chót vót, sắc bén hỏi. Ai ở đó? Cấm vệ theo sau lập tức cảnh giác. Khi bọn họ chuẩn bị đến gần thì thấy hai nữ tử trẻ tuổi đi ra từ phía sau gốc cây. Nữ tử đi phía trước mặc váy dài xanh nhạt có thắt lưng, búi tóc cài trâm ngọc trai, da trắng như tuyết, mặt mày thanh tú, bước đi uyển chuyển, không quá sắc sảo nhưng vẫn có nét riêng. Nàng trông rất căng thẳng, ngón tay siết chặt khăn lụa, đôi môi đỏ mọng mím chặt, sắc mặt hơi tái nhợt. Thần thiếp bái kiến hoàng thượng, quý phi nương nương. Cung nữ áo xanh đi theo nàng lúc này đang cầm một giỏ tre, nét mặt hoảng sợ, động tác cứng ngắc khuỵu gối hành lễ. Lạc Thanh Hàn vừa nhìn đã nhận ra đây là một trong sáu tú nữ mà Thái Hoàng Thái Hậu nhất quyết chọn cho hắn. Hắn nhớ nàng họ Viên, là con gái của công bộ Thị Lan. Lạc Thanh Hàn hỏi các ngươi lén lúc trốn ở đó làm gì? Viên Lương Nhân vốn không phải người to gan gì, thấy hoàng đế nghiêm nghị như vậy, trong lòng ngày càng bất an. Nàng run giọng trả lời. Hồi bệ hạ, thần thiếp. Thần thiếp thấy hôm nay trời đẹp nên muốn ra ngoài dạo ngự hoa viên. Tiện thể hái vài hoa tươi về trang trí trong phòng. Thần thiếp không ngờ lại gặp bệ hạ và quý phi nương nương ở đây. Thần thiếp sợ làm phiền hai người, nhất thời lo sợ nên vội trốn đi. Là thần thiếp thất lễ, xin bệ hạ tha cho thần thiếp lần này. Nàng càng nói mắt càng đỏ, sắp khóc vì sợ hãi. Lạc Thanh Hàn cau mày, rõ ràng không hài lòng với dáng vẻ vô dụng của Viên Lương Nhân. Lạc Thanh Hàn càng cau mày, Viên Lương Nhân càng sợ hãi. Cơ thể run rẩy không thể kiểm soát. Nếu như lúc mới vào cung nàng đã khao khát có được hoàng đế, nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, giờ đây đối với hoàng đế, nàng chỉ còn nỗi sợ. Nàng biết hoàng đế và Thái Hoàng Thái Hậu có mâu thuẫn, nàng bị Thái Hoàng Thái Hậu ép vào hậu cung, ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng có thể bị đuổi ra khỏi cung không thương tiếc, càng đừng nói đến một lương nhân cỏn con như nàng. Chỉ cần một câu của Hoàng đế là có thể lấy mạng nàng. Hiện giờ nàng không dám có tâm tư gì, chỉ mong Hoàng đế quên đi một nhân vật nhỏ như nàng, đừng vì chuyện của Thái Hoàng Thái Hậu mà giận lây sang nàng. Tiêu Hề Hề đúng lúc lên tiếng, bệ hạ đừng dọa nàng. Lạc Thanh Hàn hỏi lại, trẫm đang nói rất đàng hoàng, dọa chỗ nào chứ? Tiêu Hề Hề không tranh cãi với hắn. Nàng nhìn viên lương nhân đang run rẩy, chậm rãi hỏi. Nếu bây giờ bệ hạ cho cô rời cung, cô có bằng lòng rời cung không? Viên lương nhân sửng sốt. Nàng tưởng mình nghe lầm, ngơ ngác nhìn quý phi. Rời cung. Tiêu Hề Hề nhìn hoàng đế bên cạnh. Lạc Thanh Hàn kiên nhẫn giải thích, hậu cung của trẫm không cần nhiều người hỗn tạp, nếu ngươi bằng lòng, trẫm có thể lập tức hạ chỉ cho ngươi rời cung về nhà, sau này ngươi muốn ma chay cưới xin gì thì cũng không liên quan đến trẫm. Viên lương nhân đã chuẩn bị tinh thần làm quá phụ suốt đời, nhưng không ngờ mình sẽ có cơ hội rời cung, làm lại từ đầu. Nàng gần như không cần suy nghĩ, quỳ xuống khấu đầu. Thần thiếp bằng lòng rời cung. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1168, C1168, giải tán lục cung. Sự xuất hiện của viên lương nhân làm Tiêu Hề Hề nhớ ra trong cung vẫn còn các phi tần khác. Lạc Thanh Hàn đã không có ý sủng ái các nàng, cũng không cần giữ các nàng ở trong cung, chẳng bằng đuổi hết các nàng đi. Nàng nói chuyện này với Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn đồng ý không chút do dự. Hắn không thích trong cung có quá nhiều người hỗn tạp, trước đây vì nhiều nguyên nhân mà phải nhượng bộ, bây giờ cuối cùng hắn cũng có thể làm chủ việc nhà, đương nhiên làm sao thấy thoải mái thì làm. Đêm hôm đó, phi tần các cung nhận được thánh chỉ của hoàng đế. Chuyện vừa hoàn thành. Một, cô gái ngốc, tôi yêu em. Hai, xuyên, chứng chỉ thanh xuân. Ba, thiên tài tiên đạo. Bốn, chồng điển hình. Hoàng đế hạ chỉ tuyên bố muốn đưa các nàng về nhà. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là trong cung không cần nuôi quá nhiều người nhàn rỗi. Ý nghĩa tồn tại của các phi tần là để hầu hạ hoàng đế, nhưng hoàng đế chưa từng triệu các nàng thị tẩm, thế nên các nàng trở thành người nhàn rỗi thật sự, nuôi trong cung ngoài tiêu hao lương thực thì không có tác dụng gì, còn không bằng đuổi về nhà cho các nàng tái giá. Một số phi tần vui mừng khôn xiết, nhưng cũng có một số không muốn đi. Sáng hôm sau, hai phi tần tới cung vân tụ, cầu xin quý phi nương nương giúp đỡ, các nàng không muốn về nhà, các nàng muốn ở lại trong cung. Tiêu Hề Hề khá tò mò, hỏi. Sao hai cô không muốn về nhà? Hai người lần lượt là Hàn lương nhân và Khang lương nhân. Trước đây khi còn ở Đông Cung, các nàng là phụng nghi cấp thấp nhất. Các nàng không có dung mạo nổi bật, cũng không có tài năng xuất chúng, tính tình hướng nội thật thà, không giỏi giao tiếp với người khác. Khi ở Đông Cung, các nàng giống như người vô hình, rất ít người để ý đến các nàng. Sau này tân đế đăng cơ, các nàng được sắc phong làm lương nhân, địa vị được cải thiện đôi chút nhưng không thay đổi nhiều so với trước. Các nàng vốn nghĩ cứ thế bình yên sống đến cuối đời, nhưng không ngờ hoàng đế lại muốn đuổi các nàng rời cung. Hai người quỳ xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Hàn lương nhân vừa lau nước mắt vừa nói. Thần thiếp vốn mang tiện tịch, lẽ ra phải lưu lạc chốn phong trần, nhưng vô tình bị Trương đại nhân phát hiện. Ông ấy thấy thần thiếp xinh đẹp, nên đã chuộc thân cho thần thiếp, còn sai người huấn luyện thần thiếp thật tốt. Sau đó, ông ấy tìm được cơ hội, dâng thần thiếp cho Thái tử Điện Hạ. Thần thiếp biết mình không xứng với bệ hạ, cũng chưa từng mong được bệ hạ sủng ái, thần thiếp chỉ xin bệ hạ đừng đuổi thần thiếp ra khỏi cung. Thần thiếp không còn người thân nào nữa, nếu rời cung thì thật sự không còn nơi nào để đi. Xuất thân của Khang lương nhân khá hơn một chút, cha nàng là quan viên trong triều, gia cảnh khá giàu có, nhưng mẹ ruột của nàng qua đời sớm, chủ mẫu đối xử vô cùng hà khắc với nàng. Nàng không muốn về nhà bị chủ mẫu giày vò, cho nên muốn ở lại trong cung. Sau khi nghe lời kể của các nàng, Tiêu Hề Hề cuối cùng cũng hiểu ra. Hai người này không muốn ở trong cung cầu phú quý, các nàng chỉ đơn giản là không có nơi nào tốt hơn để đi, chỉ có thể ở lại trong cung. Cho dù không bao giờ được hoàng đế sủng ái, ít nhất trong cung cũng có đồ ăn thức uống, không cần lo đói rét, vẫn có người hầu hạ. Tiêu Hề Hề cảm thấy suy nghĩ của các nàng không ổn. Trong cung có một con sâu gạo như nàng là đủ rồi. Nếu ai cũng làm sâu gạo, túi tiền của hoàng đế bệ hạ sớm muộn cũng sẽ trống rỗng. Không được, không được, như vậy không được. Tiêu Hề Hề hai cô muốn ở lại trong cung cũng được, nhưng thân phận của hai cô phải thay đổi. Hàng Lương Nhân và Khang Lương Nhân đồng thời ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn Quý Phi, trong mắt tràn đầy hy vọng. Tiêu Hề Hề bình tĩnh nói. Ý của bệ hạ trong thánh chỉ đã rất rõ ràng, trong cung không nuôi người nhàn rỗi, nếu hai cô muốn ở lại trong cung thì phải thể hiện năng lực của mình. Sau này hai cô sẽ ở trong cung làm nữ quan, bổn cung sẽ quan sát hai cô một thời gian. Nếu biểu hiện của hai cô làm bổn cung hài lòng, sau này hai cô có thể ở lâu dài trong cung. Đừng lo, bổn cung sẽ không để hai cô làm không công, bổng lộc nên phát sẽ không thiếu một xu. Sau này nếu hai cô không muốn ở trong cung nữa, cũng có thể tự mình xin rời cung, thế nào? Trong cung có rất nhiều nữ quan, một số là nữ tử được tuyển chọn từ các đại tộc thế gia, còn một số là những cung nữ bình thường thăng chức từ từ. Địa vị nữ quan tuy không cao quý bằng phi tần, nhưng vẫn có quyền hạn nhất định để quản lý công việc. Một số nữ quan quyền lực có cuộc sống sung túc hơn một số phi tần không được sủng ái. Hàng Lương Nhân và Khang Lương Nhân là người sáng suốt. Các nàng biết đây là một cơ hội tốt, lập tức khấu đầu chấp nhận. Đa tạ nương nương ban cơ hội, thần thiếp bằng lòng làm nữ quan. Còn chuyện nên sắp xếp cho các nàng làm nữ quan gì? Thì phải xem xét lại. Tiêu Hề Hề bảo các nàng về đợi tin trước. Tin hoàng đế hạ chỉ giải tán lục cung lan truyền ra ngoài, không chỉ hoàng thân quốc thích dậy sóng, mà cả dân chúng cũng chấn động. Đúng là sống lâu chuyện gì cũng thấy được. Hoàng đế thật sự không cần nhiều mỹ nhân, đuổi hết các nàng về nhà rồi. Sau khi thăm dò cẩn thận, thì phát hiện không phải tất cả phi tần đều bị đuổi đi, trong cung vẫn còn lại ba phi tần, là Quý Phi, Hàng Lương Nhân và Khang Lương Nhân. Quý Phi thì ai cũng biết, nhưng Hàng Lương Nhân và Khang Lương Nhân là ai? Tại sao có thể được giữ lại trong cung với Quý Phi? Mọi người chưa kịp tìm hiểu chuyện gì xảy ra thì nhận được tin Hàng Lương Nhân và Khang Lương Nhân đều bị giáng làm thường dân. Dân chúng bàn tàn rất sôi nổi. Nếu đã bị giáng làm thường dân, sao còn ở trong cung? Nghe nói hai người đó được Quý Phi nương nương phong làm nữ quan, hiện giờ đang làm việc cho Quý Phi nương nương. Thế chẳng phải Quý Phi là phi tần duy nhất còn trong cung sao? Ôi mẹ ơi, hoàng thượng thật sự muốn độc sủng Quý Phi nương nương. Các triều thần và tông thân có ý kiến khác nhau về chuyện này. Có người cảm thấy chuyện này không liên quan gì đến mình. Có người đau đầu, cho rằng hoàng đế bị Quý Phi mê hoặc. Nhưng dù bọn họ có nghĩ thế nào, hoàng đế cũng đã hạ chỉ, tuyệt đối không có khả năng thu hồi. Các phi tần thu dọn hành lý, được xe ngựa đưa ra khỏi cung, chở về nhà. Tuy người nhà các nàng rất thất vọng, nhưng cũng biết chỉ dựa vào sức của bọn họ thì không thể khiến hoàng đế thu hồi thánh lệnh. Bọn họ chỉ có thể cam chịu chấp nhận hiện thực. Tháng năm trôi qua trong ồn ào ầm ĩ. Đại điển phong hậu ngày càng đến gần, nhiều người đang đếm từng ngày, muốn biết còn bao nhiêu ngày nữa mới đến lễ sắc phong. Nhưng đương sự Tiêu Hề Hề lại vô cùng thoải mái. Dù sao cũng do lễ bộ phụ trách tổ chức, nàng chỉ cần làm theo thủ tục mà lễ bộ đưa ra, những chuyện khác nàng không cần lo lắng. Nàng vẫn nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Do có thêm miệng ăn ở trong bụng nên hiện giờ nàng ăn nhiều hơn trước. Mãi đến khi Bảo Cầm thấy vòng eo của nàng to hơn một vòng, mới ngăn nàng lại. Nương nương, người không thể mập hơn nữa, nếu không người sẽ không mặc vừa lễ phục của hoàng hậu nữa. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1169, C1169, danh phận hoàng hậu. Bảo Cầm không cho Quý phi ăn uống vô độ nữa. Tiêu Hề Hề rất bất mãn, ta là phụ nữ mang thai, sao có thể để phụ nữ mang thai đói bụng chứ? Bảo Cầm lúc này vô cùng cứng rắn. Nô tỳ đã hỏi thái y lệnh rồi, dù là phụ nữ mang thai cũng phải ăn uống điều độ, ăn quá nhiều không tốt cho người và thai nhi, nô tỳ sẽ mang hết mấy món ăn vặt này đi. Nói xong, nàng cầm hộp đồ ăn vặt trước mặt Tiêu Hề Hề, bước thẳng ra ngoài. Tiêu Hề Hề tức giận đập bàn, em trả đồ ăn vặt cho ta. Nhưng vô ích. Sau khi hộp đồ ăn vặt bị Bảo Cầm mang đi, thì không bao giờ xuất hiện trước mặt Tiêu Hề Hề nữa. Sau khi mất đi đồ ăn vặt, Tiêu Hề Hề thấy mình như mất cả thế giới. Nàng yếu ớt nằm trên bàn, thầm tiếc nuối hộp đồ ăn vặt đã mất. Lúc này, lão Vương ngậm cá khô từ cửa sổ nhảy vào, chân mèo nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu, khi nhìn thấy lão Vương ngậm cá khô, mắt nàng lập tức sáng. Có đồ ăn. Nàng nhào tới. Ngồi xổm trước mặt lão Vương, nịnh nọt hỏi. Cho thể chia cho ta một nửa cá khô không? Lão Vương. Loài người này sao vậy? Cả thức ăn của mèo cũng dòm ngó. Đúng là điên mà. Nó gào lên một tiếng, rồi nuốt nguyên con cá khô vào miệng, nhai rột rột. Tiêu hề hề. Cả con mèo mập cũng có đồ ăn vặt, mà nàng thì không. Nàng sống còn không bằng một con mèo mập. Lão Vương ăn xong cá khô, bắt đầu li ba em mờ đôi chân thịt nhỏ nhắn của mình. Đôi tai mèo của nó đột nhiên cử động, nó ngừng li ba em mờ chân, quay đầu nhìn về phía cửa, thấy hoàng đế đang bước vào. Lão Vương vừa nhìn thấy người này, lập tức đứng dậy, nhe răng nhìn hắn. Tên tâm cơ này lại tới rồi. Lạc Thanh Hàn hơi cau mày khi thấy hề hề ngồi xổm trên đất, hắn lập tức đưa tay kéo nàng lên, để nàng đối mặt với hắn, như vậy nàng không nhìn thấy con mèo mập chết tiệt dưới đất. Lạc Thanh Hàn hỏi nàng ngồi xổm ở đây làm gì? Tiêu hề hề thở dài, ta đang xem mèo mập biểu diễn mu băng. Lạc Thanh Hàn, mu băng. Lão Vương, mèo mập. Tiêu hề hề sờ cái bụng ngày càng tròn trịa của mình, giọng điệu buồn bã nói ta rất muốn ăn vặt. Lạc Thanh Hàn từ bảo cầm biết được chuyện hề hề không được ăn vặt. Hề hề là phụ nữ mang thai nên bổ sung nhiều dinh dưỡng nhưng không thể bổ sung quá nhiều, đồng thời chế độ ăn uống cũng nên kiểm soát một chút, nếu ăn quá nhiều sẽ khiến thai nhi trong bụng quá to, lúc sinh nở nàng sẽ phải chịu đau nhiều hơn. Lạc Thanh Hàn ôm nàng, nhẹ giọng vỗ về. Nếu nàng muốn ăn, có thể ăn ít trái cây. Hắn sai người mang ít trái cây đã rửa sạch cắt nhỏ tới, tự mình đút cho hề hề. Tiêu hề hề không kén chọn, chay mặn đều thích. Lạc Thanh Hàn vốn còn hơi lo hề hề sẽ căng thẳng vì lễ sắc phong sắp tới. Bây giờ nhìn nàng thoải mái ăn trái cây, tức thì cảm thấy mọi lo lắng của mình đều không cần thiết. Tiêu hề hề nuốt trái cây trong miệng, hôm nay chàng không xử lý chính sự sao? Sao lại tới tìm ta? Lạc Thanh Hàn gần đây trong triều không có chuyện gì lớn, mấy chuyện nhỏ đó nội các có thể tự mình xử lý, ta có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi một lát. Nơi duy nhất trong cung mà hắn có thể thả lỏng là cung Vân Tụ nơi hề hề đang ở. Hai ngày trôi qua trong chớp mắt. Hôm nay là đại điển phong hậu. Trước khi trời sáng, Tiêu hề hề đã bị Lạc Thanh Hàn đánh thức. Nàng mơ màng bị người khác đê xuống trước bàn trang điểm, các loại son phấn được bôi lên mặt nàng. Mãi đến giờ ăn sáng, khi nàng ngửi thấy mùi thức ăn thì mới tỉnh táo. Vì lễ sắc phong kéo dài rất lâu, tránh tình trạng xấu hổ muốn đi vệ sinh trong lúc làm lễ. Thế nên trong bữa sáng, Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề còn không uống được một hớp canh, trà thì càng không. Sau khi thu dọn xong, hai người ngồi xe ngựa đến Thái Miếu. Văn Võ Bá Quan và Tông Thân theo sát phía sau. Trước sau đều có cấm vệ khu chiên gõ trống dọn đường. Tiêu Hề Hề mặc lễ phục hoàng hậu đỏ tươi, ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, rèm cửa hai bên được kéo lên, chỉ cần nàng quay đầu thì có thể nhìn thấy dân chúng đang quỳ hai bên đường. Lạc Thanh Hàn ngồi bên cạnh nàng. Hôm nay hắn mặc cẩm bào đen tuyền, đầu đội phát quan kim long, khuôn mặt lạnh như sương. Bàn tay dưới ống tay áo rộng của hắn lặng lẽ nắm tay hề hề. Tiêu hề hề hơi cúi đầu, trâm cài phượng vàng trên đầu khẽ rung, dây vàng đung đưa, hồng ngọc trong miệng phượng hoàng phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Ánh mắt nàng rơi vào bàn tay đang nắm chặt tay mình, đôi môi đỏ mọng của nàng hơi cong lên. Đội ngũ hùng dũng oai nghiêm đến Thái Miếu. Trước mặt liệt tổ liệt tông của hoàng gia. Lễ bộ thượng thư lấy ra bài văn đã viết sẵn, khen ngợi hoàng hậu hết lời, khen nàng tài giỏi, trên đời này chỉ có nàng mới xứng với ngôi vị hoàng hậu, dùng từ vô cùng cường điệu. Dù sao Tiêu hề hề cũng không hiểu từ nào. Nàng nghe mà thấy buồn ngủ, suýt nữa thì ngủ gật ngay tại chỗ. Khó lắm mới chờ được lễ bộ thượng thư nói xong, thì đến lượt đại diện tông thân lên sàn. Dù các tông thân không hài lòng với tân hoàng hậu, nhưng bọn họ không còn cách nào khác. Bây giờ phi tần trong hậu cung đã bị giải tán, hoàng đế quyết tâm lập quý phi làm hoàng hậu, nếu bọn họ còn chống lại hoàng đế, kết quả cuối cùng sẽ là bị hoàng đế chán ghét. Bọn họ không muốn bị chán ghét nên chỉ đành làm theo ý muốn của hoàng đế. Theo thủ tục, đại diện tông thân cũng dành cho tân hoàng hậu vài lời khen ngợi hoa mỹ, dùng từ còn khoa trương hơn cả lễ bộ thượng thư. Tiếp theo là tế bái tổ tiên và trời đất. Lạc Thanh Hàn và Tiêu hề hề cùng nhau quỳ xuống khấu đầu, sau đó đứng dậy. Lại quỳ xuống. Lặp lại ba lần. Lạc Thanh Hàn lo lắng hề hề đứng không vững, sợ nàng ngã xuống, cho nên khi nàng đứng dậy, hắn liền đưa tay đỡ nàng. Hành động này không hợp quy tắc. Nhưng những người có mặt không ai dám lên tiếng khiển trách, chỉ có thể giả câm điếc, vờ như không nhìn thấy gì. Thường Công Công hai tay cầm sách vàng. Sách vàng này ghi lại tên tất cả thành viên hoàng gia của Vương Triều Đại Thịnh kể từ khi lập nước. Mỗi khi hoàng gia có thêm thành viên mới thì sách vàng này sẽ có thêm một cái tên. Lạc Thanh Hàn tự mình mở sách vàng, lật sang trang có tên mình. Bên cạnh tên hắn là một khoảng trống. Chỗ này vốn nên viết tên thê tử kết tóc của hắn, nhưng lại luôn bị bỏ trống. Bây giờ cuối cùng đã được lấp đầy. Lạc Thanh Hàn cầm bút lên, nghiêm túc viết ba chữ. Tiêu Hề Hề. Khi nhìn thấy ba chữ này, mí mắt Thường Công Công khẽ giật một cái. Nhưng Thường Công Công không nói gì, sau khi mực khô thì đóng sách vàng lại, cho vào hộp gỗ đàn hương rồi khóa chặt. Như vậy, danh phận hoàng hậu của Tiêu Hề Hề đã được khẳng định. Sau này, Lạc Thanh Hàn chỉ có một hoàng hậu là nàng. Dù sau này chết đi, cũng chỉ có nàng mới đủ tư cách được hợp táng với hắn. Đời này dù sống hay chết, bọn họ sẽ không bao giờ bị chia cắt. Mọi người đồng loạt quỳ xuống hô to. Hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1170, C1170, sinh con. Sau khi biết Hề Hề có thai, Phương Vô Tử và Sở Kiếm Ngàn Dặm trở về Thịnh Kinh. Hai người định đợi đến khi Hề Hề sinh xong rồi mới đi. Phía bên Nam Nguyệt có Ôn Cựu Thành và Bùi Thiên Hoặc trông coi, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nên Phương Vô Tử và Sở Kiếm có thể yên tâm ở lại Thịnh Kinh. Ngày sinh dự kiến mà Phương Vô Tử tính được là tầm khoảng ngày 20 tháng Chạp. Thấy ngày dự sinh đang đến gần, không chỉ Lạc Thanh Hàn mà tất cả mọi người trong cung đều căng thẳng. Phương Vô Tử và Sở Kiếm dứt khoát ở luôn trong cung, để tiện xoay sở kịp thời. Ngày 20 tháng Chạp, Lạc Thanh Hàn thậm chí không thượng triều, cũng không phê duyệt tấu chương. Hắn như cọc gỗ cắm chắc trong cung Vân Tụ, hai mắt hắn chưa từng rời khỏi Hề Hề. Các ma ma phụ trách đỡ đẻ đã sẵn sàng. Bảo Cầm, Chiết Chi, Tế Vũ và những người khác đã chuẩn bị mọi thứ dùng cho lúc sinh nở. Thấy mọi người như đang đối mặt với đại địch, Tiêu Hề Hề không khỏi căng thẳng. Nàng sờ cái bụng tròn của mình, cảm thấy bất an. Không biết lần mang thai này có suôn sẻ không? Thế nhưng bọn họ vẫn chờ đợi. Qua ngày 20 tháng Chạp, bụng Tiêu Hề Hề vẫn không có động tĩnh. Phương Vô Tử nói chuyện này rất bình thường, ngày sinh dự kiến chỉ là giá trị gần đúng, có thể dao động trong một khoảng thời gian. Mọi người chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian trôi qua từng ngày, đã gần đến 23 tháng Chạp nhưng Tiêu Hề Hề vẫn chưa có dấu hiệu sắp sinh. Phương Vô Tử lúc này cũng hơi lo lắng. Lẽ nào y tính sai rồi? Có lẽ Tiêu Hề Hề đã căng thẳng quá lâu, bây giờ nàng không căng thẳng được nữa. Nàng vừa bưng bát ăn sủi cảo thơm phức vừa an ủi. Không sao, chuyện sinh con không thể gáp được, dù chàng lo lắng đến chết cũng vô dụng, chi bằng cứ ăn ngon một bữa, sủi cảo này ngon quá, mọi người cũng ăn đi. Lúc này Lạc Thanh Hàn hoàn toàn không có khẩu vị. Hắn nhìn chằm chằm vào cái bụng to của nàng, nhíu mày như đang nghĩ tại sao đứa bé trong bụng nàng vẫn chưa ra. Tiêu Hề Hề gấp sủi cảo đưa tới miệng hắn ăn một cái đi, hôm nay là Tết ông táo, ăn một cái sủi cảo mới hợp dịp. Lạc Thanh Hàn không muốn làm hỏng ý tốt của nàng, đành mở miệng cắn miếng sủi cảo. Phương Vô Tử bảo Hề Hề đưa tay ra. Ta bắt mạch lại cho muội. Tiêu Hề Hề ăn đến mức hai má phồng lên, mơ hồ nói chờ một chút, đợi ta ăn xong hai miếng sủi cảo cuối cùng đã. Khi miếng sủi cảo cuối cùng được nhét vào miệng, vẻ mặt nàng đột nhiên thay đổi. Lạc Thanh Hàn nhìn nàng, lập tức nhận ra nàng khác thường. Hắn vội hỏi sao vậy? Có phải bị nghẹn không? Hắn vừa nói vừa giơ tay vỗ lưng nàng. Tiêu Hề Hề khó khăn nuốt sủi cảo trong miệng, nét mặt kỳ lạ nói. Bụng ta hơi đau, hình như sắp sinh rồi. Lạc Thanh Hàn dừng lại một chút, sau đó hai cánh tay dài ôm ngang Hề Hề lên, hét lớn. Mau đi gọi bà đỡ, hoàng hậu sắp sinh rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người trong ngoài phòng dường như đều nhấn chân ga, tăng tốc đột ngột. Hề Hề cảm thấy mình được đặt lên giường chỉ trong nháy mắt. Giường này đặc biệt dùng cho nàng sinh con, chăn đệm rất dày, nằm rất êm và thoải mái. Có lẽ vì giường này quá thoải mái, Tiêu Hề Hề nằm xuống không khỏi có hơi buồn ngủ. Lạc Thanh Hà nắm chặt tay nàng, nhỏ giọng nói đừng căng thẳng, ta sẽ luôn ở cạnh nàng, hai mẹ con nàng sẽ bình an vô sự. Tiêu Hề Hề cảm nhận được lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi. Nàng bất lực nói rõ ràng người sinh con là ta. Sao chàng còn sợ hơn cả ta vậy? Sao Lạc Thanh Hàn có thể không sợ? Gần đây, hắn đã đọc rất nhiều tư liệu về phụ nữ mang thai khi sinh con, đồng thời tham khảo kinh nghiệm của Thái Y Lệnh và bà đỡ trong phương diện này, biết được sinh con đối với phụ nữ như đang vượt ải sinh tử. vượt qua được thì mẹ con bình an. Vượt không được thì chỉ có con đường chết. Biết càng nhiều, Lạc Thanh Hàn càng thấy sợ hãi. Hắn sợ hề hề xảy ra chuyện. Dù hắn là hoàng đế, giang sơn thiên hạ đều nằm trong kiểm soát của hắn, chỉ có sống chết là hắn không thể kiểm soát. Lạc Thanh Hàn luôn miệng an ủi nói nàng nhất định sẽ không sao. Lời này cũng không biết là đang an ủi hề hề, hay là đang an ủi chính mình. Tiêu hề hề thấy hắn không ổn, bắt đầu nghĩ cách khai sáng cho hắn. Chàng đừng dọa mình, ta có một cách có thể giúp chàng bớt căng thẳng, chàng làm theo ta, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó từ từ thở ra, rồi hít một hơi thật sâu. Lạc Thanh Hàn làm theo nàng, hít sâu một hơi. Tiêu hề hề hỏi chàng thấy thế nào? Có phải không còn căng thẳng nữa? Lạc Thanh Hàn mở to đôi mắt đen lấy quả nhiên tốt hơn rồi. Tiêu hề hề cười đắc ý thấy chưa, ta đã nói cách này rất có hiệu quả. Nàng vừa dứt lời, thì cơn đau chuyển dạ đột nhiên dữ dội hơn. Cơ thể nàng đột nhiên căng cứng, bất giác R3N rỉ thành tiếng. Thần kinh của Lạc Thanh Hàn vừa mới thả lỏng, tức thì lại căng thẳng. Hề hề, hề hề, nàng sao rồi? Thái y. Bà đỡ. Các ngươi mau lại xem nàng đi. Các bà đỡ có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, không hề hoảng sợ. Bọn họ cúi xuống vén váy của hoàng hậu lên nhìn, xác định nước ối đã vỡ, rồi mới nói với hoàng đế. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương sắp sinh rồi. Lạc Thanh Hàn lập tức nói vậy các ngươi mau đỡ đẻ cho hoàng hậu. Các bà đỡ khó xử nói, thận trọng nói. Nhưng ngài phải ra ngoài trước. Từ xưa đến nay, lúc phụ nữ sinh con không được phép có đàn ông bên cạnh, kể cả hoàng đế. Lạc Thanh Hàn không muốn đi, hắn sợ chỉ vừa rời mắt, hề hề sẽ xảy ra chuyện. Nhưng nhìn các bà đỡ thấp thỏm bất an, nếu hắn miễn cưỡng ở lại phòng sinh, bọn họ chắc chắn sẽ không thể tập trung đỡ đẻ cho hề hề. Lạc Thanh Hàn không muốn tạo thêm áp lực không cần thiết cho bọn họ. Hắn chỉ có thể nghiến răng, buông tay hề hề, bước chân nặng nề ra ngoài. Cánh cửa trước mặt hắn đóng chặt. Hắn đứng bất động ngoài cửa, mắt dán chặt vào cánh cửa trước mặt. Qua cánh cửa gỗ lưu ly chạm khắc tinh xảo, mơ hồ nghe thấy tiếng hét truyền ra từ bên trong. Đó là giọng của hề hề. Nàng đang hét đau. Lạc Thanh Hàn theo bản năng nhấc chân, lập tức muốn xông vào. Phương Vô Tử ở bên cạnh nhắc nhở. Bây giờ chỉ mới bắt đầu, rất lâu nữa em bé mới chào đời, ngài bình tĩnh một chút, đừng làm loạn. Thường Công Công cũng khuyên nhủ bệ hạ hãy yên tâm, hoàng hậu nương nương các nhân có thiên tướng, nhất định sẽ bình an vô sự. Lạc Thanh Hàn chỉ đành từng chút thu lại bước chân đã nhấc ra. Thời gian trôi qua, tiếng hét trong phòng càng to hơn. Tiếng hét như con dao hết lần này đến lần khác đâm vào tim Lạc Thanh Hàn. Hắn thậm chí còn thấy đau hơn cả hề hề. Hắn nắm chặt tay, lặp đi lặp lại một câu trong lòng. Chỉ một lần này, sinh xong sẽ không sinh nữa. Hắn không muốn hề hề phải trải qua nỗi đau này lần nữa.